Chương 502, phòng học. Đứng dậy theo một tiếng non nớt kêu to, tất cả mọi người đứng dậy, đối cổng thật sâu cúi đầu vân an. Lão sư sớm sáng tỏ trong phòng học, chỉnh tề bàn học bày thành từng loạt, mỗi một cái bàn học đằng sau, đều đứng đấy một vóc đồng. Đây là một gian nghệ lạn hiệu bình thường nhất phòng học, một cái trung học năm thứ 3 phòng học. Cái này trong phòng học dựa theo quy định phải có 40 đứa bé, nhưng bởi vì chiêu sinh quá nhiều nguyên nhân, lớp dòng dã 46 cái. Bất quá đối với lúc trước những hải tử này cảnh ngộ, hoàn cảnh nơi này vẫn như cũ có thể dùng thiên đường để hình dung. Hệ lạn hiệu ngành giáo dục cấp phát phi thường dư giả, đi học thậm chí có dinh dưỡng phụ cấp, những hải tử này đều chiếm được rất tốt chiếu cố, mỗi ngày đều vô ưu vô lự. So với cha mẹ của bọn hắn, thế hệ này người là may mắn. Bọn hắn từ nhỏ liền được tốt đẹp giáo dục cơ sở, mỗi ngày có thể ăn được điểm tâm, trong trường học có dinh dưỡng phong phú cơm trưa, về đến nhà còn có thể ăn một bữa không sai cơm tối. Cái này tại lúc trước là căn bản không thể tưởng tượng. Lúc trước người nhiều nhất một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm, mà lại đại đa số thời điểm cũng đều không đạt được tiêu chuẩn này. Chỉ có trong nhà chủ yếu sức lao động mới đãi ngộ này, hai tử còn có nữ nhân trên cơ bản mỗi ngày đều chỉ có thể ăn một bữa ra dáng đồ ăn. Cứ như vậy, vẫn chỉ là ngày mùa đợi tiêu chuẩn, những lúc khác bên trong, mọi người cũng chỉ có thể dựa vào một chút chẳng phải chính quy đồ vật no bụng, tỉ như nói tìm đến rau dại, còn có một số kho ăn quả mọng loại hình. Bất qua hệ lạn hữu khuyết trương về sau, cưỡng ép ban bố hệ lạn hữu đồ ăn bảo hộ pháp, yêu cầu hệ lạn hữu khu chiếm lĩnh bên trong, tất cả mọi người mỗi ngày tiêu chuẩn thấp nhất là ăn 2 bữa cơm. Vì thế, hệ lạn hữu tại rất nhiều mới khu chiếm lĩnh thi hành nghiêm khắc phối cấp chế độ. Nơi đó lao quý tộc tiếng oán than dậy đất, động lòng người dân phổ biến ủng hộ, đồng thời ủng hộ hệ lạn hữu những này thiện chính mà tại hệ lạn hữu hoạch tâm thống trị trong vùng, đồ ăn đã phi thường dư giả. Dư giả đến có thể duy trì rất nhiều người lãng phí tình trạng. Mỗi ngày tất cả mọi người tại đổi LI phương pháp giải quyết cơm tối ăn cái gì trọng yếu đề tài thảo luận, không phải là bởi vì không có ăn, mà là bởi vì lựa chọn quá nhiều, khiến mọi người không biết mình đến tột cùng thích ăn cái gì. Các bạn học sớm lao sư bưng một chén trà nóng đi vào phòng học, đối tất cả học sinh đè ép ép bàn tay, ra hiệu bọn hắn có thể ngồi xuống. Thế là, bàn học có chút xê dịch thanh âm liên thành một mảnh. Tất cả học sinh đều ngồi về tới chỗ ngồi của mình. Đứng tại lao sư trên bục giảng quét một vòng trong phòng học tình huống, phát hiện hết thể như thường, quay người ngay tại trên bảng đen viết đầu đề hôm nay, cũng không quay đầu lại nói theo. Các bạn học, hôm nay chúng ta ra nở dê hệ lạn hữu quật khởi chương 3, thứ nhì khóa, xin mọi người lật ra sách giáo khoa theo tiếng nói của hắn, lật sách thanh âm lại để cho an tĩnh phòng học có chút ồn ào. Những hài tử này đều cực kỳ thủ quy củ. Bởi vì bọn hắn biết mình có thể ngồi ở chỗ này, là phi thường. Không dễ dàng. Chân quý mình hết thể trước mắt, là hệ lạn hiệu văn hóa bên trong trọng yếu một vòng. Vòng này là nhân dân tự phát giác ngộ ra đạo lý, cũng là hệ lạn hiệu ngành giáo dục tận lực tuyên truyền giáo dục kết quả. Rốt cuộc, đế quốc này ngay tại bồng bột phát triển, nó mỗi ngày đều tại cấp tốc đi tới. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, mỗi ngày nó đào thải không muốn phát triển người. So trên chiến trường bỏ mình thậm chí là chết bệnh người còn nhiều hơn. Không học tập, không phong phú mình, không thích hướng thế giới này, vậy cũng chỉ có bị thời đại đào thải. Đây chính là hệ lạn hiệu, đây chính là hệ lạn hiệu cường đại nguyên nhân một trong. Hoàng đế bệ hạ tại phạ lỉnh giờ dạ gồng thành huyết chiến, ngay lúc đó thứ 6 sư sư trưởng bờ trột khoảng cách địch nhân gần nhất thời điểm chỉ có không đến 400 mét. Trận chiến kia quân ta tử trận nhân số so hiện tại một tràng chiến dịch tử trận nhân số đều nhiều. Lao sư trên bục giảng chậm rãi mà nói, giảng thuật cái kia cũng không xa xôi lịch sử. Sự tình kỳ thật phát sinh ở 5 năm trước, phá lình dơ dạ gồng thành chi chiến QNZ đúng là hệ lạn hiệu lúc đầu đánh cho tương đối vất vả một trận chiến đấu. Trận chiến đấu này là văn minh ma pháp cùng văn minh khoa học kỹ thuật lần va chạm đầu tiên, đồng thời cũng là hệ lạn hiệu chính thức quật khởi trọng yếu tiêu chí. Các bạn học nhất định phải lao nhớ rõ ràng, nơi này là một cái tri thức điểm khảo thí có khả năng muốn thi. Lao sư gõ 2 lần bảng đen, đem trong tay phấn viết ném vào dưới bảng đen mặt phấn viết trong máng, lớn tiếng cường điệu nói. Sau đó hắn vươn tay ra, chỉ trước mặt hàng thứ nhất một người mặc xinh đẹp váy tiểu cô nương. Ả Mỹ cái thứ 2 quật khởi tiêu chí trên một tiết khóa chúng ta nói qua, ngươi đến giúp mọi người hồi ức một chút. Cái kia gọi là Ả Mỹ tiểu cô nương đứng lên, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng hồi đáp, hệ lạn thứ 2 năm tháng 4, điện lực bắt đầu phổ cập, hệ làn khu công nghiệp hóa bắt đầu gia tăng tốc độ nhìn ra được nàng phát dục tình huống cực kỳ tốt, da thịt trắng non mặt đỏ thắm trứng, đen nhánh sáng ngời tóc còn có mang cao hình thể, đều chứng minh nàng dinh dưỡng cân đối, không có bỏ qua lớn thân thể thời gian. Cực kỳ tốt ngồi xuống lao sư hài lòng nhẹ gật đầu, để ép một chút bàn tay ra hiệu nữ hài nhi ngồi xuống, sau đó nói tiếp. Các bạn học đây chính là vì cái gì chúng ta có thể tại phạ lỉnh giờ dạ gồng thành đánh thắng cuộc chiến tranh này nguyên nhân căn bản à, cái này là nhân quả quan hệ, biết sao chúng ta sức sản xuất bắt đầu đề cao siêu việt chung quanh quốc gia, cho nên chúng ta có được vũ khí cường đại hơn, có thể nuôi sống càng nhiều binh sĩ, đây chính là công nghiệp văn minh ưu thế, là ưu thế của chúng ta. Lão sư một bên nói, vừa đi đến bục giảng đằng sau, đem mình giáo án lật ra một tờ. Hắn tiếp tục chậm rãi mà nói, thô thiển tổng kết dễ lạn hữu quật khởi nguyên nhân, cái này là sản xuất lực thắng lợi, QNZ là phạm nhân thắng lợi. Nhưng là hệ lạn hữu là bao dung, là đại biểu cho thời đại này tối văn minh tiên tiến, cho nên chúng ta cũng không bài xích ma pháp sư, chúng ta tiếp nạp bọn hắn. Lịch sử loài người trên lần thứ nhất đúng nghĩa bình đẳng giao lưu tại hệ lạn hữu 2 năm bắt đầu, đây cũng là một cái vĩ đại tiến bộ. Các bạn học biết cái này có nhiều vĩ đại sao? Hôm nay chúng ta tại trên đường cái trông thấy một cái ma pháp sư, chúng ta là không cần quỳ xuống, bọn hắn sẽ không tiêu chết chúng ta, cũng sẽ không có long từ trên trời giáng xuống đem chúng ta ăn hết. Các ngươi chỉ cờ NJUNZ tâm học tập, thi lên đại học, các ngươi liền có khả năng trở thành ma pháp sư cấp trên, có thể lãnh đạo bọn hắn, đây chính là bình đẳng, chúng ta là người, bọn hắn cũng là người, đây chính là bình đẳng. Các bạn học từ lúc kia bắt đầu, ma pháp cùng công nghiệp đồng thời phục vụ nhân loại, chúng ta hôm nay học tập sử dụng tri thức ma cầu, liền đến từ thế giới ma pháp, là nghiên cứu ma pháp kỹ thuật thành quả. Từ lúc kia bắt đầu, hệ lạn thì không ngừng tiến bộ, chưa hề đình chỉ tiến lên. Biết vì trước mắt mỹ hảo, hệ lạn thiệu người bỏ ra nhiều ít gian khổ và cố gắng, sao từ hoàng đế bệ hạ chính thức kế vị trở thành xì dịch thành lãnh chúa bắt đầu từ ngày đó, cho tới bây giờ. Hết thảy có nhiều người vì quốc gia này hy sinh, chúng ta hết thảy hiện đang hưởng thụ đây hết thảy cuộc sống tốt đẹp, đều là những này ca cờ bờ cờ tiên lý hệ tờ dùng tính mạng của mình đổi lấy. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Mọi người cùng nhau đến trả lời. Nói đến chỗ này, lao sư ra hiệu tất cả mọi người cùng một chỗ trả lời mình nói lên vấn đề này. Dùng sinh mệnh bảo vệ hệ lạn hữu chung với vĩ đại hoàng đế bệ hạ, dùng kiến thức của mình cùng cố gắng, để hệ lạn hữu ngày mai càng thêm huy hoàng. Tất cả học sinh đều rắc cuống họng, chỉnh tề kêu gào. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ bị hỏi loại vấn đề này, nhưng ý nghĩ này đã thâm căn cố đế tồn tại ở trong đầu của bọn hắn. Lao sư hài lòng nhẹ gật đầu, bắt đầu tiếp tục nói về nội dung phía sau. Hệ lạn hữu lịch sử mặc dù không hề dài, nhưng nơi này muốn giảng đồ vật thật vô cùng nhiều, nhiều đến có thể nói trên dòng dã 4 cái học kỳ. Đối với mấy cái này, 3 niên cấp học sinh ra nở dê những này có lẽ quá mức thâm ảo, nhưng hệ lạn có cái khác bổ sung thủ đoạn. Sau đó những học sinh này đều muốn sử dụng tri thức ma cầu đến củng cố mình học tập thành quả, bởi vì có tri thức ma cầu, hệ lạn hiệu nhân tài bồi dưỡng tốc độ, cần phải so với trong tưởng tượng nhanh rất rất nhiều. Cun nở dê chính là bởi vì kiến thức chuyên nghiệp đều có thể thông qua tri thức ma cầu đến truyền thụ, cho nên phẩm đức giáo dục liền thành hệ lạn hữu trường học giáo dục quan trọng nhất. Vật chất phát triển tốc độ quá nhanh, cuối cùng sẽ dẫn đến người văn minh tố chất trình độ theo không kịp phát triển tiết ấu. Hệ lạn hữu bây giờ là dùng phát triển cùng khuyết trương che giấu những vấn đề này, cũng không có nghĩa là những vấn đề này đã giải quyết. Tương phản, những vấn đề này QNZ rất trọng yếu, rất nhiều hệ lạn hữu phồn hoa thành thị trên đường phố tràn đầy dính đàm nước bọn, không tuân thủ quy tắc giao thông hoành băng qua đường tạo thành tai nạn giao thông tử vong nhân khẩu so tiền tuyến chiến tổn chỉ nhiều không ít. Theo vũ khí số lượng gia tăng, vũ khí giám thị QNZ bắt đầu dần dần trở nên hỗn loạn. Súng ống bắt đầu ở dân gian tràn lan, báo thủ chờ vụ án QNZ bắt đầu tăng nhiều. Cờ Dít còn có hắn đa mở đại thần đều đang cố gắng giải quyết những vấn đề này, chí ít bọn hắn đã bắt đầu coi trọng những vấn đề này. Vì đề cao hệ lạn hữu người tố chất giáo dục, hệ lạn hiệu toàn viên học tập vận động QNZ đã bắt đầu. Đối với hệ lạn hiệu tới nói, đây là một trận so tiền tuyến chiến tranh còn trọng yếu hơn chiến dịch. Tăng lên nhân khẩu tố chất cái này cái trọng yếu mục tiêu, là hệ lạn hiệu tiếp tục phát triển lớn mạnh cơ sở. Chỉ có hoàn thành cái mục tiêu này, hệ lạn hiệu mới có thể trong tương lai đi càng xa, đi càng ổn. Gần nhất Lễ Lạn Hữu liên tục ban bố có quan hệ sách cao nhân khẩu tố chất mười mấy đầu sắc lệnh, có chút thậm chí đã thăng lên đến luật pháp độ cao. Những này mệnh lệnh đương nhiên đều sẽ bị chấp hành xuống dưới, rốt cuộc ở quốc gia này, hiện tại hoàng đế một cái mệnh lệnh, hay là vô cùng hữu dụng. Chỉ cần cờ rít ra lệnh một tiếng, liền sẽ có người chấp hành, đồng thời chấp hành cực kỳ tốt. Linh tiếng chuông tan học trong bất chi bất giác vang lên, lão sư trên bục giảng khu NG đúng giờ khép lại sách vở, đối tất cả học sinh nói, tốt cái này tiết khóa liền đến nơi đây bài tập là các ngươi sách giáo khoa nội dung phía sau bài tập tan học hắn không có ép đường thoa y quen, thế là nói xong câu nói sau cùng, liền lôi Lệ Phong Hành cầm sách lên bảng, đi hướng phòng học cửa lớn. Ở phía sau hắn, ban này ban trưởng đứng dậy, một mực cung kính phụ sướng nói, đứng dậy tất cả đồng học đều nghiêm xoay người, 90 độ hành lễ, cảm tạ dạy bảo lao sư gặp lại.